Cô vợ câm của tôi. Chương 27. Xem thử chuyện tốt cô làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức bị lộ ra ngoài, Thư Tấn cũng bị mẹ chồng gọi đến nhà cũ. Chuyện cụ thể như thế nào, cô hoàn toàn không biết nhưng có thể suy đoán được. Chắc hẳn vẫn có liên quan đến tin tức ở buổi tiệc tối qua. Khi đến nhà cũ, Tưởng Chi Châu đang tiếp khách trên tầng. Quản gia lâu năm bảo cô ngồi đợi một lát. Thư Tấn ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế sofa. Quản gia không cẩn thận làm đổ tách trà, khiến bàn tay bị rạch mấy đường. Thấy vậy, cô vội vã lên tầng tìm hộp thuốc. Nếu biết trước rằng, khi lên đây, Thư Tấn sẽ nghe thấy cuộc đối thoại mà cả đời này cô không muốn nghe thấy, thì cô tuyệt đối sẽ không chọn đi lên tầng lấy hộp thuốc. Cập nhật sớm nhất tại, khi đi qua cửa phòng sách, cuộc đối thoại bên trong đột nhiên truyền ra. Nhân lúc bé Đằng còn nhỏ, Phương Lộ, cháu tranh thủ thời gian thân thiết với đứa bé đó hơn đi. Vốn dĩ, tình cảm của cháu và Trấn Nam rất tốt, đợi đến khi bé Đằng chấp nhận cháu rồi, bác sẽ lập tức làm chủ, bắt hai đứa nó phải ly hôn. Giọng nói của Tưởng Chi Châu vô cùng hùng hổ, háo hức, hăng hái giống như chỉ mong chờ ngày ước mơ thành hiện thực càng sớm càng tốt. Hàn Phương Lộ nói, bác gái, như vậy không hay lắm đâu, Thư Tấn là mẹ ruột của bé Đằng, cháu không muốn dành bất cứ thứ gì với cô ấy. Mẹ ruột thì làm sao, cháu có biết cô ta mang thai đứa bé như thế nào không? Như thế nào à, đương nhiên là do Trấn Nam uống say, nhầm cô ta thành cháu. Nếu không sao Trấn Nam có thể thành vợ chồng với cô ta được chứ? Cháu cũng không phải không hiểu tình cảm của Trấn Nam dành cho cháu. Giọng nói của Hàn Phương Lộ hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cháu biết, Trấn Nam yêu cháu cũng yêu anh ấy, nhưng mà... Như vậy là được rồi, đợi đến khi bé Đằng và cháu trở nên thân thiết hơn, bác sẽ lập tức đuổi cổ cô ta. Nhà họ Lệ chúng ta sao có thể chứa chấp một kẻ câm điếc như cô ta được chứ? Mất mặt chết đi được. Bên ngoài, bàn tay vịn trên cầu thang của Thư Tấn đã ướt đẫm mồ hôi, giống như cô đã nghe thấy cuộc đối thoại mà mình không nên nghe thấy. Hóa ra, ngày đó, khi Lệ Trấn Nam xảy ra quan hệ với cô, anh lại nhầm cô thành Hàn Phương Lộ. Cô chậm rãi quay người lại, cô không muốn thừa nhận, thực chất là cô đang sợ hãi. Cô sợ lại tiếp tục nghe thấy những lời gì đó, cô thà giả ngốc để trải qua cuộc sống yên bình, chứ không muốn dễ dàng nhìn thấu mọi chuyện. Khi Tưởng Chi Châu xuống tầng, thời gian đã là gần một tiếng sau. Trong khoảng thời gian đó, không biết bà ta đã nói chuyện gì với Hàn Phương Lộ ở trong phòng sách. Thư Tấn cũng không muốn nghĩ nhiều, cô cố gắng chuyển rời suy nghĩ, để đầu óc mình trống rỗng. Khi thấy mẹ chồng đi xuống tầng, Thư Tấn vội vàng đứng lên, lễ phép, cúi đầu chào hỏi. Dù không biết nói chuyện, cũng không biết chào hỏi, Tưởng Chi Châu lại chán ghét việc cô dùng ngôn ngữ tay ra hiệu, bà ta càng không cho cô cơ hội viết chữ. Do đó, cô chỉ có thể mỉm cười, gật đầu, biểu thị sự lễ phép. Tưởng Chi Châu lạnh lùng, kiêu ngạo ngồi xuống, bày ra khí thế trang nghiêm của một nữ chủ nhà. Bà ta dùng ánh mắt hùng hổ của mình liếc nhìn Thư Tấn, rồi đẩy một sấp báo đến trước mặt cô. Tối qua, Trấn Nam vì cô, mà một mình bao trọn cả khách sạn rớt. Gióng trống khua chiêng, rầm rộ sôi nổi, mục đích là để tổ chức sinh nhật cho cô. Giọng điệu của bà ta không hề chỉ trích, nhưng, nói bóng nói gió, lại pha lẫn tia chế giễu. Thư Tấn cố gắng cụp mắt xuống, trong lòng cảm thấy thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng. Lệ Trấn Nam vì danh tiếng của mình, sao bây giờ lại thành tổ chức sinh nhật cho cô cơ chứ? Xem ra, gần đây, tình cảm của cô và Trấn Nam tốt hơn nhiều rồi. Tưởng Chi Châu lại nói, ý mỉa mai vô cùng rõ ràng. Thư Tấn không biết phải làm như thế nào, tình cảm của họ tốt đẹp hơn bao giờ thế. Nhưng mà, tất cả đều vì khoe khoang, che mắt người ngoài mà thôi. Tình cảm của hai người tốt lên, đó là chuyện tốt, nhưng mà... Chúng ta là phụ nữ, cũng không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của người đàn ông được, có phải không? Thư Tấn, cô cũng là một người phụ nữ hiểu chuyện, biết điều, sau này, mấy loại chuyện như khoe khoang, chơi trội, tốt nhất đừng để Trấn Nam làm cho cô nữa. Thư Tấn cảm thấy vừa ngượng ngùng, vừa oan ức, Tưởng Chi Châu biết rõ Lệ Trấn Nam làm chuyện đó vì mục đích gì, cho nên tối qua, bà ta mới vui vẻ, triệu tập tất cả mọi người cùng. Tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cô, vậy mà bây giờ, bà ta lại nói những lời này, ngược lại bà ta đang cố ý chế giễu. mỉa mai cô. Nhưng cô có thể làm được gì cơ chứ? Dù có nhiều nỗi khổ hơn, thì cũng chỉ còn cách nhịn đau nuốt xuống. Sau khi rời khỏi nhà cũ, câu nói cuối cùng của Tưởng Chi Châu vẫn luôn văng vẳng bên tai Thư Tấn, khiến cô mãi mãi không thể nào quên được. Tưởng Chi Châu nói rằng, đừng cho rằng cô sinh được con, tức là cao hơn người khác một bậc. Mưu đồ dùng đứa trẻ để trói buộc Trấn Nam, đó là chuyện không thể xảy ra. Từ khi nào mà cô lại muốn lợi dụng đứa trẻ để trói buộc Lệ Trấn Nam cơ chứ? Hoàn toàn là những lời bịa đặt vô căn cứ, nhưng cô không có cách nào giải thích được, chỉ có thể cắn răng, nhịn đau, miễn cưỡng nuốt sự tủi nhục xuống bụng. Hai ngày tiếp theo, Lệ Trấn Nam không hề về nhà, tình cảnh bây giờ giống như quay lại khoảng thời gian lúc trước. Thư Tấn ở nhà cùng con, mỗi ngày cô đều chăm sóc bé Đằng, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ ba, cô vừa xuống tầng, chuẩn bị nấu bữa sáng. Cô vừa cầm tạp dề lên, còn chưa mặc xong, cửa trước đột nhiên vang lên một tiếng. Inh tai nhức óc, tiếng vang vô cùng lớn, khiến Thư Tấn sợ mất mật. Một lúc sau, cô mới nhìn ra phía cửa trước. Lúc này, Lệ Trấn Nam đã ba ngày không về nhà lại đang xuất hiện ở cửa. Gương mặt điển trai giờ phút này trở nên vô cùng u ám, ánh mắt hung ác, nham hiểm nhìn cô chằm chằm. Anh không làm bất cứ hành động nào, bờ môi mỏng với những đường nét lạnh lùng cũng mím chặt thành một đường thẳng. Nơi đáy mắt đen như mực, dường như đang ẩn chứa lửa giận trực chờ trào ra. Cả người anh đều toát lên hơi thở tàn nhẫn khiến người ta khiếp sợ. Bình thường, Lệ Trấn Nam đã mang lại cảm giác u ám, áp lực, nhưng giờ phút này, anh càng u ám, tàn ác, không khỏi khiến người ta khiếp sợ và không dám thở mạnh. Nhất thời, Thư Tấn cũng quên phản ứng lại. Cô cứng ngắc, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn đối diện với ánh mắt của anh. Bảo mẫu trong phòng bếp nghe thấy tiếng động, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, do đó vừa đi ra vừa nói. Mợ chủ, sao thế? Bảo mẫu vừa đi đến cửa phòng bếp, thì nhìn thấy Lệ Trấn Nam đang đứng ở cửa trước. Cô ta lập tức dừng bước, đầu lưỡi cũng xoắn hết cả lại, đổi giọng, nói. Chào mừng ngài Lệ trở về, cô cứ bận việc của mình đi. Lệ Trấn Nam dùng giọng nói lạnh lùng. Đáp lại một câu, sau đó nhìn thẳng Thư Tấn, sải bước đi đến. Anh đi thẳng về phía Thư Tấn với những bước đi chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dẫm đôi giày da thủ công đắt tiền lên sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề, khiến người ta sờn hết cả gai ốc. Nhìn đã khiếp sợ, Thư Tấn chỉ có thể tìm được bốn từ này để hình dung về anh. Cô không tự chủ được, lùi về sau, muốn chạy trốn. Nhưng Lệ Trấn Nam lại bước dài chân hơn, mới có mấy bước đã đi đến trước mặt cô. Sau khi đứng vững, anh dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hung hăng nhìn cô. Thư Tấn vô cùng tự nhiên cụp mắt xuống, không muốn đối diện với anh. Lệ Trấn Nam nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lúc, không hề khó khăn đưa tay ra, bóp lấy cằm cô. Anh dùng sức, kéo mạnh cô về phía mình, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm. Xem ra, tôi đã quá coi thường cô rồi. Cô sững sờ, ý của anh là gì? Cứ tưởng không biết nói nên không quan tâm, nào ngờ trong bụng lại đầy ắp âm mưu đen tối. Lệ Trấn Nam nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như tia laser, tàn nhẫn quét về phía cô, giống như hoàn toàn xuyên thủng cô. Thư Tấn trợn tròn mắt kinh ngạc, giơ tay lên muốn giãy giụa, nhưng lại bị anh giữ chặt và giam cầm lần nữa. Cô không có cách nào thoát ra được, nên càng cảm thấy buồn bực. Cô nhíu mày. Trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, Lệ Trấn Nam cũng hiểu ý trong mắt cô, nhưng anh chỉ cười lạnh một tiếng. Cùng với đó, anh đột nhiên thu tay lại, khiến cả người cô ngã xuống bên cạnh. Khi Thư Tấn đứng vững trở lại, Lệ Trấn Nam cũng nhặt sấp báo sáng sớm trên bàn trà lên, rồi ném mạnh về phía cô. Xem thử chuyện tốt mà cô làm đi. Từng tờ báo rơi lả tả xuống đất, Thư Tấn vô cùng nghi ngờ, cúi người xuống. Nhưng khi vừa nhặt một tờ báo lên, nhìn thấy tiêu đề bản tin đăng ở trang báo đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Một giây sau, cô lập tức sợ hãi và kinh ngạc. Cách chương.